Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 39, cái đích cho mọi người chỉ trích. Đấu lực, tam đoạn, tướng mạo cùng nhà mình tỷ tỷ giống nhau đến 7 phần Tiêu Ninh. Chính Nhất khuôn mặt lo lắng nhìn về phía trên đài thiếu niên. Chu vi truyền đến những tộc nhân khác tiếng giễu cợt, làm cho Tiêu Ninh khẽ thở dài một cái. Lại một năm nữa rồi. Quanh thân thanh âm ồn ào làm cho Tiêu Ninh đầy đầu tương hồ. Hắn vốn là muốn bằng vào cơ hội lần này cùng Tiêu Viêm gặp mặt một lần. Bất quá trước mắt cảnh tượng như thế này. Kế tiếp, Tiêu Mị, Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn lên trên. Một phấn quần sức sống thiếu nữ xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiếu nữ cùng Tiêu Viêm gặp thoáng qua. Trước đây lão vương víu ở Tiêu Viêm bên người tiểu nha đầu cũng đã thay đổi trải qua dáng dấp, trở nên càng thêm xa lạ. Tiêu Ninh biểu ca, người cũng tới xem ta bêu xấu. Tiêu Ninh nhìn trước mắt, cười khổ thiếu niên, nhuyễn rồi nhuyễn môi, cuối cùng vẫn cũng không nói gì chút gì. Kế tiếp, Tiêu Huân Nhi, trong đám người đột nhiên an tĩnh lại. Điều này làm cho Tiêu Viêm cũng hướng trên đài liếc đi. Quần tím tóc dài thiếu nữ dung mạo xuất chúng, còn tuổi nhỏ liền có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Trong đám người thiếu niên đều cho đã mắt lửa nóng nhìn về phía thiếu nữ. Vân có kim ti ống tay áo trượt xuống dưới di chuyển, lộ ra trắng noãn như ngọc cổ tay trắng. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng khắc ở chắc thí ma trên tấm bia đá. Ông tương đương, đấu khí nhanh chóng tràn vào trong đó. Quang mang sáng choang, phụ trách khảo nghiệm người đàn ông trung niên há hốc miệng ba. Một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Tiêu Huân Nhi, đấu lực cửu đoạn, cấp bậc, cao cấp, ngô. Tiêu Huân Nhi biểu muội quả nhiên là ngút trời chi tư. Còn tuổi nhỏ liền, dưới đài ong ong nhốn nháo một đám người. Huân Nhi đối với chắc thí viên khẽ gật đầu một cái, liền hướng dưới đài đi tới. Kế tiếp, trên đài chắc thí viên chỉ phải ở trong lòng cảm thán khoảng khắc, lại vội vàng gọi tiếp theo danh trong tộc thiếu niên lên đài. Huân Nhi dẫm trận tại chỗ đi tới một gốc cây dưới. Quần tím thiếu nữ nhất cử nhất động, tất cả đều bị tất cả mọi người tại chỗ nhìn kỹ. Ngay cả trên đài chắc thí người thực lực cũng không ở có người tham dự vào. Nhìn thấy thiếu nữ hướng Tiêu Viêm tên phế vật kia đi tới, bao nhiêu thiếu niên trong lòng hùng hùng hổ hổ, hận không thể xông lên cho Tiêu Viêm một bài học. Ôi chao, Tiêu Viêm na củi mục đứng bên người chính là người nào? Dáng dấp cũng tốt xinh đẹp, ta ở trong tộc làm sao chưa từng thấy nàng? Một tên mập nheo lại đôi mắt nhỏ, ánh mắt vững vàng đem Tiêu Ninh tập trung, một bộ buồn bực thần sắc. Rõ ràng trong tộc mỹ nữ ta đều có ghi lại, nhưng cái này, dung mạo của nàng dường như Tiêu Ngọc biểu tỷ. Tiêu Ngọc biểu tỷ, cặp kia đôi mắt nhỏ trung đột nhiên chán ra tinh quang, lôi kéo bên cạnh tên kia người gầy. Ngươi là nói tên kia tiến nhập Già Nam học viện chân dài tỷ tỷ, không phải là như vậy phải không? Người gầy trên mặt mọc lên không hiểu hưng phấn thần sắc. Tiêu Ngọc biểu tỷ nhưng là tộc của ta duy nhất bị chọn vào Già Nam học viện nhân. Ngẫm lại na chân dài to, ngẫm lại thân phận kia. Xách xách xách, Na Huân Nhi biểu muội cùng Tiêu Ngọc biểu tỷ, hai người này ngươi chọn người nào? Ta đương nhiên chọn Huân Nhi biểu muội rồi, người gầy đương nhiên nói. Hắc hắc hắc, nhìn thấy mập mạp hướng hắn cười ngây ngô, người gầy cũng theo cười ngây ngô. Người chung quanh thấy thế, cuống quýt cùng bọn chúng kéo dài khoảng cách, phòng ngừa mình bị cát so với truyền nhiễm. Quần tím thiếu nữ độ bước đến dưới bóng cây. Tiêu Ninh biểu ca, Tiêu Viêm biểu ca, buổi sáng tốt lành. Tiêu Ninh khách khí đáp lễ, mà Tiêu Viêm lại chuyển đầu, qua lại ở trong đám người tìm kiếm một cái khác thân ảnh. Huân Nhi biểu muội, Mặc Nhi người nàng đâu? Tỷ tỷ. Thiếu nữ che mặt cười khẽ, tựa hồ nghĩ tới điều gì việc hay. Nàng vẫn còn ở trong phòng nghỉ ngơi, lẽ nào lúc tu luyện xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tiêu Ninh vội vàng nói, thần sắc trên mặt lại không làm giả được. Huân Nhi lắc đầu, một hương khí tràn ngập Tiêu Viêm xoang mũi. Tỷ tỷ nói, hay là đấu khí chắc thí không hề có tác dụng, thời điểm này còn không bằng để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Được rồi, tỷ tỷ còn để cho ta cho nàng mang phần điểm tâm trở về. Đợi lát nữa chắc thí viên nếu như gọi vào tỷ tỷ tên, cũng xin Tiêu Viêm biểu ca nói rõ nguyên nhân. Huân Nhi trước hết cảm ơn biểu ca rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Viêm khoát khoát tay, ngược lại ta ở chỗ này cũng rảnh rỗi không có việc gì. Huân Nhi biểu muội ngươi thì đi giải quyết trước đi. Quần tím thiếu nữ lần nữa cảm tạ sau, liền hướng bên kia đi tới. Là một đám thiếu niên cũng nữa nhìn không thấy thiếu nữ thân ảnh. Tất cả đều hướng Tiêu Viêm nhìn lại. Thích, một đám cay kê. Tiêu Viêm nhỏ giọng chửi nhỏ một câu, không để ý này bắn thẳng tới, phảng phất có thể đem người ăn hết ánh mắt. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng phiền táo, dị thường phiền táo, thậm chí muốn tìm một người đánh một trận. Ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Viêm vừa khổ cười, sợ rằng trong những người này, cho dù là nữ hài tử đều có thể đơn giản trừng trị hắn a. Tiêu Viêm biểu đệ, làm sao vậy? Tiêu Ninh dừng một chút, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều biết vẫn ủng hộ ngươi. Cho dù là ta đây chủng không có chút thiên phú nào phế nhân, ngươi không phải, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng thì có ích lợi gì? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tu luyện đấu khí trời vừa tối sẽ hóa thành hư vô, đột phá thì như thế nào? Còn chưa phải là biết rơi vào tam đoạn. Nếu như không phải ta vẫn luôn đang tu luyện, sợ rằng ngay cả cái này tam đoạn đấu lực đều không thể duy trì. Ta đang ở Tiêu Ninh tìm làm cho Tiêu Viêm lên tinh thần lúc, trên đài cao thai chắc thí viên đột nhiên lại hô tên của một người. Kế tiếp, Tiêu Mặc Nhi, trong đám người yên tĩnh lại. Tiêu Mặc Nhi là người ra sao cũng, Tiêu Huân Nhi sinh đôi tỷ tỷ. Lần trước già nam học viện chiêu sinh lão sư, đều chết ra kém khuôn mặt như muốn chiêu vào già nam nhân vật. Sau lại chẳng biết tại sao không giải quyết được gì, nhưng Tiêu Mặc Nhi thực lực bản thân thủy chung là bí mật đoàn. Có người nói thiếu nữ một cái nhăn mày một tiếng cười đều có thể đơn giản điều động nỗi lòng của người ta, thường lúc rất khó lại tiêu ra chứng kiến đối phương. Nếu có thời gian, đi nhiều phía sau núi đi một chút, nếu như ngươi có thể đụng tới Tiêu Huân Nhi, na 8/10 vị kia Tiêu Mặc Nhi cũng ở bên cạnh. Tất cả mọi người đang hồi tưởng lấy cái này tiêu tộc truyền thuyết nhân vật tầm thường. Còn có một nhóm thiên phú xuất chúng thiếu niên, mơ hồ có thể nhớ tới chính mình khi còn bé gặp qua đối phương. Khi còn bé mỗi ngày đi theo Tiêu Viêm cái kia, thiên tài, phía sau pha trộn hai cái tiểu lô ly các loại vui đùa phương pháp, tất cả đều là bọn họ sở hâm mộ. Lần này trong tộc thế hệ trẻ chắc thí thực lực, nàng sẽ phải tới a. Đoàn người qua lại vặn vẹo đầu, để cầu có thể làm cho mình tìm đến thiếu nữ kia thân ảnh. Kế tiếp, Tiêu Mặc Nhi đứng ở chắc thí ma tấm bia đá bên cạnh người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Nhìn chung quanh một vòng, cũng không còn phát hiện cái kia thiếu nữ thần bí. Bất đắc dĩ, người đàn ông trung niên chỉ phải vận khởi đấu khí, la lớn, có ai nhìn thấy Mặc Nhi tiểu thư? Phía dưới đoàn người lập tức liền sôi sùng sục. Trọng yếu như vậy khảo nghiệm thực lực, dĩ nhiên có không bị vị kia Tiêu Mặc Nhi để vào mắt. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì thế? Vậy cũng không nên a. Vừa rồi Huân Nhi biểu muội cũng khảo nghiệm qua a. Mọi người ở đây hai trượng hòa thượng không nghĩ ra lúc. Tiêu Viêm kiên trì đứng lên, Mặc Nhi biểu muội thân thể nàng ôm bệnh nhẹ, để cho ta giúp nàng xin nghỉ. Cái gì? Tiêu tộc thế hệ này thiếu niên thiếu nữ tranh luận, Tiêu Mặc Nhi là người ra sao vật, dĩ nhiên sẽ làm Tiêu Viêm cái này quỷ mục giúp nàng xin nghỉ. Hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều sảm tạp hiếu kỳ cùng bất thiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.